Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng, nói, đừng rời xa anh. Anh đè chặt cô, bắn ra. Đầu óc của cả hai đều trống rỗng, đạt đến đỉnh điểm. Anh vừa nói gì vậy? Y Phủ vẫn còn đang run rẩy vì cực khoái, không nghe rõ Hách Đặc nói gì bên tai cô. Hách Đặc ôm chặt cô thì thầm, em đột nhiên biến mất, anh sợ nên hãy ở bên anh mãi mãi nhé. Y Phủ cười, xoa đầu anh, an ủi, có gì mà phải sợ, Hách Đặc nhìn cô nói, vì anh quá quan tâm đến em, đừng nghĩ ngợi lung tung, sẽ không có những phiền phức thừa thãi này. Được rồi, ra ngoài đi, em muốn tắm, Y Phủ tùy tiện an ủi. Hách Đặc bất lực, chỉ có thể bế cô đi tắm. Vài ngày tiếp theo, Y Phủ định đến thăm Hách Tư nhưng đều bị anh từ chối với lý do cần tĩnh dưỡng, không thể tiếp khách. Y Phủ cũng không khăng khăng, đồng thời, thánh nữ Gross cũng không còn xuất hiện trước mặt Y Phủ nữa. Những ngày này, Y Phủ cũng rất bận rộn, cô theo mấy người thầy do quý thư tướng quân tìm đến, học lễ nghi của Oster. Đôi khi Hách Đặc cũng cưỡi ngựa đưa Y Phủ đi vòng quanh các ngôi làng Gris hoặc Oster gần đó, để cô trải nghiệm phong tục tập quán của hai bên, tiện thể hẹn hò. Y Phủ nhìn ngôi làng Oster tiên tiến như thành phố hiện đại, so với những con hẻm gạch ngói mộc mạc của Gris, cô có thể cảm nhận được sự khác biệt của hai bên. Nhưng nếu bảo cô nói bên nào tốt hơn bên nào, cô cũng không nói được. Xét cho cùng, hai nơi này giống như thành thị và nông thôn, mỗi nơi có cái hay riêng. Hách Đặc cưỡi ngựa chở Y Phủ, từ xa ngắm cảnh đẹp của vùng nông thôn Oster, nhìn thấy thiết bị dụng nước ma thuật do Oster nghiên cứu phát triển, cũng như thiết bị vận chuyển di chuyển lên xuống trên bầu trời như phim khoa học viễn tưởng, vẫn kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Công nghệ ma thuật này thực sự quá kinh ngạc, cô không nhịn được hỏi, làm thế nào để làm được vậy? Đế chế Oster có hai gia tộc pháp sư nổi tiếng nhất lục địa, một là gia tộc Bronson, mẫu tộc của vua Oster. Một là gia tộc Hay, sở hữu những công nghệ hàng đầu này. Hách Đặc giải thích, tất nhiên Y Phủ biết gia tộc Hay. Trong sách, gia tộc Hay là gia tộc pháp sư nổi tiếng khắp nơi. Đặc biệt là thế hệ này có một pháp sư đặc biệt nổi tiếng là Leo Hay, nghe nói thiên phú ma thuật của anh ta cao chưa từng có. Và lần này Oster có thể phá vỡ phòng thủ ma thuật của đế chế Gris, ngoài sự hỗ trợ hết mình của gia tộc Bronson. Quan trọng nhất là Mandiling đã nhận được sự giúp đỡ của Leo. Có sự giúp đỡ của anh ta mới phá vỡ thành công trận phòng thủ ma thuật vô cùng vững chắc và kiên cố mà Gris đã truyền thừa qua nhiều thế hệ. Hách Đặc cau mày nói tiếp, những pháp sư đó không phải là người tốt, cô phải cẩn thận. Y Phủ gật đầu, cách chương.